Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 675 tặng phẩm. Hiện giờ Tịch Ly đã biết bí mật này. Cửu Hoa cảm giác trên người đột nhiên biến nhẹ rất nhiều, ta đã đem ta biết đến sở hữu sự tình đều nói cho ngài. Ngươi sẽ đáp ứng ta, đem ta chuộc đi ra ngoài, đúng không? Cửu Hoa có chút khẩn trương, sợ hãi Tịch Ly không đáp ứng, ta nói linh thạch cũng là có. Ngài yên tâm, chuộc ta linh thạch không cần ngài ra, ta dư ra tàng bảo địa, liền có một cái linh thạch quặng, tuy rằng không phải đại hình linh thạch quặng, nhưng là, chuộc ta đi ra ngoài, dư giả, kia còn thừa linh thạch, coi như là cho, cấp ân nhân thù lao, hơn nữa, nơi đó mặt còn có mặt khác bảo bối. Tịch Ly nhíu mày, nhìn trong tay bản đồ, nếu là này chương trên bản đồ sở ghi lại địa phương, thật là thật sự, như vậy này vô cùng có khả năng là cái phỏng tay khoai lang, nếu là xử lý không tốt, vô cùng có khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cửu Hoa thấy Tịch Ly như thế, cắn răng, ta Cửu Hoa có thể thề với trời, nếu là đem hôm nay sự tình tiết lộ cho những người khác, trời đánh ngũ lôi oanh, tu vi tận phế, tâm ma quấn thân, phi hồi yên diệt. Cái này lời thề cũng đủ độc, bất quá là ngắn ngủn thời gian. Tiếp xúc đến cái này cả người mạo phù quang Phật tu sau, hắn biết, cái này Phật tu không thể so giống nhau Phật tu, hắn thực thông minh. Muốn ở trước mặt hắn chơi thủ đoạn, chơi tâm cơ, kia không thể nghi ngờ ở tự tìm tử lộ. Chi bằng thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Dù sao hắn đã tới rồi loại tình trạng này, lại hư lại còn có thể hư đến địa phương nào đi đâu. Tịch Ly thu hồi bản đồ, có thể, Cửu Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, an tĩnh ngốc tại một bên, dưới đài. Đấu giá hội, mấy cái hầu hạ đêm thực mau đã bị bán đấu giá xong rồi, mà toàn bộ đấu giá hội cũng bị đẩy đến náo nhiệt cao trào, theo dưới đài một đám cái vải đỏ đồ vật bị phóng thượng quá. Đấu giá hội đợt thứ hai lại bắt đầu, Tịch Ly nhìn chúng mấy cái tiểu ngoạn ý. Trong đó có chính mình thích, cũng có tính toán tặng người, phía dưới những cái đó tu sĩ cũng coi như là kiến thức tới rồi Tịch Ly. Có tiền, định sắp theo Tịch Ly bán đấu giá đồ vật càng ngày càng nhiều. Sắc mặt liền càng ngày càng không tốt, hắn cảm thấy có khả năng là hắn hiểu sai ý, cái kia chụp được Cửu Hoa tu sĩ. Có khả năng không phải Ngọc Hoa lâu kéo, định sắp một bên gã sai vặt cúi đầu, không dám ra tiếng, cho ta đi cha. Cha không đến, liền cho ta thủ, ta đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào. Tò mò Tịch Ly tu sĩ không phải một cái hai cái, chỉ tiếc nơi đó bị thất nương phong kín mít, mà càng là như thế, ngược lại là làm càng nhiều tu sĩ tò mò, ngay cả Minh Vũ cũng có chút tò mò cái kia ra tay rộng rãi tu sĩ, chẳng qua, hắn này một hàng, có cần thiết muốn hoàn thành sự tình. Hiện giờ lại là tu tiên giới thời buổi rối loạn, hắn vẫn là tính toán điệu thấp hành sự, đặc biệt là ra lần trước Minh Đỉnh mấy người bị thương ra. Cùng kia tu la nhất tộc kẻ điên bắt được đến sự tình, Tịch Ly vẫn luôn có yên lặng chú ý kia dị tộc đại năng, người khác đều thực nhiệt tình, nhưng là hắn ngồi ở chỗ kia, tuy rằng bộ dáng tu vi đều không chớp mắt, chính là lại vẫn là có chút không hợp nhau, đương nhiên ở đây cũng tồn tại như vậy độc hành hiệp, nhưng là hắn một cái dị tộc đại năng đi vào này Ngọc Hoa lâu, chẳng lẽ chính là vì ngồi ở chỗ kia? Nói ra, Tịch Ly nhưng không tin, kia hắn tới nơi này là làm gì đó. Tịch Ly cảm thấy, hắn vô cùng có khả năng là vì nào đó đồ vật tới. Tịch Ly nhìn về phía trên bàn giới thiệu bài, nhất đảo qua, lại không cách nào thông qua này bề ngoài mà định đoạt, Lục Nương lại lần nữa vỗ vỗ tay. Đối với phía dưới các tu sĩ chớp chớp mắt, chư vị, kế tiếp muốn bán đấu giá chính là Ngọc Hoa lâu độc hữu, lô đỉnh. Phía dưới tu sĩ nháy mắt sôi trào, Ngọc Hoa lâu lô đỉnh ở toàn bộ tu tiên giới đều là tương đối nổi danh, tự nhiên cũng đã chịu rất nhiều tu sĩ yêu ái, có rất nhiều tu sĩ chính là từ mặt khác địa phương chạy tới, chuyên môn kiến thức một chút này trong truyền thuyết lô đỉnh, mấy cái đại hán. Nâng một đám lồng sắt, đem lồng sắt đặt ở trên đài cao. Trên đài cao ẩn ẩn còn truyền đến một ít bùm bùm động tĩnh, Lục Nương đem ngăn đón bố kéo xuống. Lộ ra bên trong người, rất lớn một cái lồng sắt. Bên trong đóng lại một ít cái gọi là lô đỉnh, Lục Nương tay lại lần nữa chụp một chút, phía dưới xuất. Hiện mấy chục cái tráng hán, chúng tu sĩ có chút tò mò. Nghị luận sôi nổi, trên đài không phải lô đỉnh sao? Đúng vậy, trên đài chính là hôm nay muốn bán đấu giá lô đỉnh a. Ta đối chiếu đếm rõ số lượng lượng. Một cái không ít, kia dưới đài phải bị bưng lên đi chính là cái gì? Thoạt nhìn cũng là lồng sắt a. Hơn nữa số lượng hẳn là còn không ít đi. Này Ngọc Hoa Lâu muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là hôm nay đột nhiên muốn thêm lô đỉnh? Không phải đâu. Ta hôm nay nhưng chỉ mang đến như vậy một chút linh thạch. Nguyên bản liền tính toán hảo. Chính là nếu là hôm nay muốn thêm lô đỉnh, ta đây chẳng phải là muốn bỏ lỡ. Này, này Ngọc Hoa Lâu nhưng ngàn vạn không cần làm như vậy a. Không mang đủ linh thạch tu sĩ sôi nổi kêu la. Mà mang đủ rồi linh thạch tu sĩ tắc âm thầm vui mừng, Lục Nương nhìn chúng tu sĩ châu đầu ghé tai. Giơ tay, ý bảo mọi người đều an tĩnh lại, mọi người dần dần an tĩnh xuống dưới, các vị yên tâm. Hôm nay chúng ta bán đấu giá lô đỉnh vẫn là kia mấy cái lô đỉnh. Nhưng là, mọi người dựng lên lỗ tai tới nghe, này đó lồng sắt quan chính là lần này tặng phẩm. Phía dưới tu sĩ nghi hoặc, tặng phẩm, lớn như vậy lồng sắt sẽ trang cái gì a? Này tặng phẩm như thế nào cảm giác kỳ kỳ quái quái, Lục Nương chờ sở hữu lồng sắt đều phóng thượng. Đài cao lúc sau, mới kéo xuống những cái đó cái ở lồng sắt thượng bố, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng lồng sắt đồ. Vật, nói đúng ra, lồng sắt giam giữ mấy phê quần áo tả tơi tu sĩ, chỉ là nói là tu sĩ đi. Lại không quá chuẩn xác, bởi vì bọn họ trung gian còn có rất nhiều là dìu già dắt trẻ. Còn có hay không tu vi phàm nhân, chúng tu nháy mắt ồ lên, này. Này tính cái gì tặng phẩm? Cấp một khối linh thạch, đều giống vậy cấp như vậy một ít. Một ít, người nói chuyện nói không nên lời, tu tiên giới là tồn tại một ít nô lệ. Hơn nữa nô lệ cũng phân cấp bậc nhưng là loại này phàm nhân. Vẫn là già trẻ đều có. Vậy thập phần hiếm lạ, này đó phàm nhân. Coi như tặng phẩm có thể làm gì? Chính là uy nhà ta yêu thú. Nhà ta yêu thú cũng không ăn a. Này Ngọc Hoa Lâu không phải là đêm này không cần rác rưởi coi như tặng phẩm tặng cho chúng ta đi. Lục Nương cũng có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, đoàn người trước đừng có gấp. Bọn họ tuy rằng là phần lớn đều là phàm nhân, nhưng là bọn họ đều là đến từ Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu lưu dân. Bị ven đường thương nhân buôn bán đến đây. Bọn họ có thể ở Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu sống đến hiện giờ. Chứng minh vẫn là có chút bản lĩnh. Hơn nữa, bọn họ có cái đặc biệt lộ rõ đặc điểm. Đó chính là bọn họ sức lực đặc biệt đại. Lục Nương cũng muốn khen một khen lồng sắt người. Đáng tiếc đám kia quần áo tả tơi tu sĩ thực sự là làm người. Nếu không phải hôm nay Ngọc Hoa Lâu đột nhiên tới một vị đại khách hàng. Bán một ít bảo bối lúc sau. Đêm này đó nô lệ cũng bán cho bọn họ. Vị kia khách hàng là vị tích linh thạch chủ. Cho dù là được mấy khối linh thạch. Cũng muốn đêm này đó nô lệ bán cho bọn họ. Bọn họ cũng là xem ở hắn bán đồ vật cũng đủ nhiều. Phẩm chất cũng hảo. Mới đồng ý mua này đó nô lệ. Hết chương.